Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, siêu năng khoa học kỹ thuật báo động. Tuy nhiên bốn người là thế nào đi vào ở trong theo dõi không nhìn thấy. Nhưng là, thế nào biến mất liền nhất định có thể nhìn thấy. Bởi vì thái độ làm người đang khẩn cấp thời khắc là sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên, Suzuki Hitomi trực tiếp kiểm tra phòng máy buổi chiều video. Bởi vì là rốt cuộc là mấy ngày. Hắn cũng không rõ ràng. Cho nên chỉ có một ngày nhìn về phía trước. Nhìn đến rất chậm. Ta nói, ngươi lại không thể động dưới chân sao? Không phải là muốn ta giúp ngươi cầm cà phê. Lại nói ngươi coi như rời đi một hồi hội. Sẽ, lại có quan hệ gì? Ngược lại siêu năng khoa học kỹ thuật không ai dám tới gây chuyện. Đăng tại Suzuki Hitomi kiểm tra. Theo dõi thời gian, một bảo vệ đẩy cửa đi vào. Bởi vì là một cái cao khoa học kỹ thuật thế giới. Giam khống thất môn kỳ thực rất dày. Lại thêm trên Suzuki Hitomi thật tại Hokage thế giới đợi thời gian quá dài. Quên giam khống thất đều không là một người. Còn có chính mình không có phòng bị. Cho nên cùng đi vào an ninh đụng cái chính lấy. Ngươi là người nào? Cái này tên an ninh nhìn thấy Suzuki Hitomi. Đưa tay đặt ở chính mình súng lục trên. Nói, nhìn thấy an ninh. Suzuki Hitomi lập tức sử dụng thuấn thân thuật biến mất ở an ninh trước mắt. Đang lúc bảo an kỳ quái người này làm sao lại lúc không thấy. Cổ đau nhói, liền té xuống đất, mua về cà phê vẩy đầy đất. Thật là lãng phí, nếu là không vẩy ta còn có thể uống. Nhìn xem vẩy đầy đất cà phê, Suzuki Hitomi có chút đáng tiếc. Hokage thế giới cà phê tuy nhiên bởi vì hắn xuất hiện đã có. Nhưng là trong đó các hạng bồi dưỡng kỹ thuật. Trùng phao kỹ thuật còn không có khoa học kỹ thuật thế giới như vậy phát đạt. Cho nên, cái thế giới này cà phê hắn vẫn còn rất thèm. Bất quá bây giờ hiện ra nhiên không phải cân nhắc uống cà phê sự tình. Mà là tổ bốn người là như vậy biến mất. Cho nên, hắn lại tiếp tục kiểm tra màn hình giám sát lên. Rốt cuộc, tại 5 ngày trước ban đêm theo dõi. Nhìn thấy bốn người, cũng không biết là mỗi người tới đều là cách nhau 5 ngày. Vẫn là căn cứ người khác nhau cách nhau cũng bất đồng. Vừa nói, Suzuki Hitomi tỉ mỉ kiểm tra lên. 5 ngày trước buổi tối, tiểu Harry, người áo tàng hình đem chúng ta đều vây lại. Chúng ta đi vào, đi ngang qua 3 ngày điều tra. Bọn họ biết rõ trên cái thế giới này, siêu năng khoa học kỹ thuật trình độ khoa học kỹ thuật là cao nhất. Mà còn bên trong chả, còn gom rất nhiều còn lại khoa học kỹ thuật. Muốn biết cái thế giới này toàn thể trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ cần siêu năng khoa học kỹ thuật phòng máy tìm tới máy tính. Liền có thể kiểm tra. Huống chi, Kuroba Kaito tại bốn người bọn họ bên trong nhưng là máy tính tay tổ. Nhưng là, tà áo tàng hình không có cách nào vây quanh chúng ta bốn người a, Harry Potter nói. Nói chả, còn, lấy ra áo tàng hình. Cho bọn hắn nhìn xuống lớn nhỏ. Thật đúng là a, Kuroba Kaito nhìn thấy áo tàng hình quả thật rất nhỏ. Nói, nếu không thì nhiên Yamamoto võ cùng Sanji ôm lấy tiểu Harry. Dùng áo tàng hình vừa che, ôm lấy. Harry Potter khuôn mặt Kurenai. Người xấu hổ, Kuroba Kaito nói. Ha ha ha ha, mới vừa nói xong, liền cười lớn. Vậy ngươi làm sao? Harry Potter nói. Hắn và Yamamoto võ, Sanji có thể dùng áo tàng hình. Nhưng là Kuroba Kaito sẽ dùng không? Ta ngươi sẽ không cần lo lắng. Kuroba Kaito nói, tại Hokage thế giới thời gian dài như vậy, chúng ta đều lẫn nhau biết. Ta nhưng là ngụy trang đại sư A, vừa nói. Kuroba Kaito còn có chút đắc ý đây. Được, chúng ta đi đi. Không biết rõ lúc nào sau. Kuroba Kaito thành là cấp đội trưởng người. Kuroba Kaito lên tiếng. Harry Potter ba người đem áo tàng hình khoác được. Sau đó cùng tại Kuroba Kaito phía sau. Đi vào siêu năng khoa học kỹ thuật. Tận mắt lấy Kuroba Kaito dịch dung thành trong đó một tên giá trị ban an ninh. Lừa gạt ngoài ra giá trị ban an ninh. Tiến vào siêu năng khoa học kỹ thuật. bọn họ cảm thấy Kuroba Kaito tại phương diện nào đó cũng có thể thành là nhẫn giả. Bọn họ cùng nhau trực tiếp đi trên 15 tầng phòng máy. Phòng máy tự nhiên là có an ninh ngừng tay. Nhưng là lúc này sau Kuroba Kaito đã biến thành một cái siêu năng khoa học kỹ thuật lãnh đạo. Vương Tổng, ngài làm sao tới? Kuroba Kaito đi ở phía trước. Hai tên an ninh tiến lên hỏi. Thế nào? Ta không thể tới sao? Kuroba Kaito nói. Không phải, không phải. Chỉ là hiện tại đã là buổi tối. Chúng ta nghĩ, muốn, lấy Vương Tổng hẳn đã nghỉ ngơi. An ninh nói. Ta không yên tâm, tới xem một chút. Kuroba Kaito nói. Vương Tổng yên tâm, phòng máy không sơ hở tí nào. An ninh nói. Được, các ngươi nên làm gì. Ta đi phòng máy nhìn một chút. Kuroba Kaito nói. Được, Vương Tổng khổ cực. Hai tên an ninh nịnh nọt lấy. Tiếp tục tuần tra lấy. Nhìn thấy hai tên an ninh rời đi. Kuroba Kaito liền mang lấy ba người chạy đến phòng máy. Bởi vì là ba người đều không biết máy tính, cho nên cũng chỉ có Kuroba Kaito đang tra nhìn. Ngoài ra ba người chính là tại phòng máy cửa phòng bị lấy. Hai tên an ninh tuần tra một vòng trở lại, lại nhìn thấy Vương Tổng. Vương Tổng, còn chưa đi à? An ninh đối với Vương Tổng chào hỏi nói. Có ý gì? Ta mới tới à? Vương Tổng nói. Nhưng là, chúng ta trước đụng phải ngươi à? Ngươi không có ấn tượng sao? Tại cửa thang máy, an ninh nói. Kỳ thực cái này Vương Tổng đối với một ít tiểu sự tình không quá thế nào nhớ. Ta là chỉ nhớ không tốt lắm. Nhưng là cũng không có đến vừa vặn xảy ra chuyện quay đầu liền quên. Vương Tổng nói. Còn đứng ngay ở đó làm gì? Còn không đi tóm lấy cái kia hàng giả. Nhìn xem hai tên an ninh trả. Còn, ngẩn người tại đó. Vương Tổng kêu nói. Kỳ thực, cái này Vương Tổng là nhất lười. Buổi tối cơ bản trên sẽ không xuất hiện tại siêu năng khoa học kỹ thuật. Cho nên, Kuroba Kaito mới dịch dung thành hắn bộ dáng. Nhưng là, cũng không biết rõ vì cái gì. Vừa lúc ở Kuroba Kaito dịch dung thành hắn bộ dáng sau. Hắn lại chạy tới. Cái này dưới trực tiếp bị phát hiện có một cái bốc lên Gambit trung quy. Mấu chốt nhất là Kuroba Kaito bốn người còn không biết rõ. Đương hai tên an ninh chạy về phòng máy lúc. Thật sớm liền bị Sanji cùng Yamamoto Vũ Khán gặp. Bọn họ trở lại phòng máy. Vẫn là từ trước đến giờ lúc một dạng. Ba người giấu ở áo tàng hình trong. Kuroba Kaito mình thì ngụy trang thành vách tường. Tại sao không ai à? Nhìn thấy trống rỗng phòng máy. Hai tên an ninh nói. Hỏi xuống lầu một, có người đi ra ngoài chưa? Không có liền phong tỏa toàn bộ cao ốc. Không tin không tìm được bọn họ. Hai tên an ninh không ngu ngốc. Chỉ là trước không nghĩ tới hội. Sẽ, thực sự có nhân xông vào bọn họ cái này toàn thế giới nhất cao khoa kỹ công ty. Báo động, đây không phải là diễn tập. Có người xông vào, toàn bộ công ty phong bế hệ thống khởi động. Báo động. Đây không phải là diễn tập. Có người xông vào. Toàn bộ công ty phong bế hệ thống khởi động. Báo động. Đây không phải là diễn tập. Có người xông vào. Toàn bộ công ty phong bế hệ thống khởi động. Liên tiếp 3 tiếng báo động. Đem Kuroba Kaito 4 người kinh sợ. Kuroba Kaito lúc này sau trả. Còn, tại trước máy vi tính kiểm tra cũng hướng Suzuki Hitomi báo cáo đây. Chuyện gì xảy ra? Chưa thấy qua cái này loại trận thế. Harry Potter có chút hoảng. Không việc gì, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Kuroba Kaito nói một câu. Vốn là muốn cùng Suzuki Hitomi báo cáo xuống. Nhưng là thật giống như Suzuki Hitomi bên kia liền đột nhiên không có trả lời. Thật giống như bọn họ phong bế phòng điều khiển cơ chế có thể ngăn cách chúng ta và Suzuki Hitomi. Liên lạc. Biết rõ Suzuki Hitomi bên kia không có đáp lời sau. Kuroba Kaito nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.